Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 639, ở chỗ này chờ. Cho đến đứng ở Ngọc Thanh Lạc ngồi ở tửu điếm cửa chính. Cho đến bên ngoài trưởng quỹ ra đón. Cho đến Nam Nam bỗng nhiên níu chặt bả vai hắn. Dạ Tu Độc mới dừng lại bước chân. Nghi hoặc ngước mắt nhìn hắn một cái. Nam Nam quay đầu nhìn trong khách sạn đại sảnh một chút. Dừng một chút, thanh âm ép tới 10 điểm thấp. Nhỏ giọng nói ra, ba ba, ngươi sẽ không đánh mụ mụ à? Ân, à, ta đã nói với ngươi à. Nam nhân tốt là không thể đánh nữ nhân. Nữ nhân xấu cũng không thể đánh. Nam Nam chu mỏ một cái. Bất mãn nói, mụ mụ cũng không phải nữ nhân xấu. Trừ bỏ vô sỉ một chút, nàng vẫn là rất nhiều ưu điểm tới. Một bên Trầm Ưng cùng Mạc Huyền nghe được đều cười. Chủ tử dọc theo con đường này lòng như lửa đốt. Không biết lo lắng nhiều Ngọc cô nương. Chỗ nào bỏ được đánh nàng đâu. Bọn họ nghĩ, coi như Ngọc cô nương làm lại táng tận thiên lương sự tình. Chủ tử đều không nỡ động nàng một lần. Không nối giáo cho giặc liền đã rất khá. Dạ Tu Độc vỗ vỗ Nam Nam cái mông. Không nói chuyện, âm thầm hít sâu một hơi. Nhanh chân đi vào tửu điếm. Trưởng quỹ muốn lên trước nói chuyện. Bị Bành Ưng đuổi đến một bên nói chuyện. Ba ba, ta muốn xuống tới. Lên lầu trước. Nam Nam vỗ vỗ Dạ Tu Độc bả vai. Nhẹ nói. Dạ Tu Độc đem hắn buông xuống thấp. Ngược lại nắm tay hắn từng bước một đi lên thang lầu. Cho đến bọn họ đứng tại thiên tử phòng số 3 trước. Dạ Tu Độc luôn luôn bình thản không gợn sóng ánh mắt phút chốc hiện lên một tia lượng sắc. Dần dần, trong mắt cuồn cuộn như sóng to gió lớn thần sắc. Ngay tiếp theo nắm Nam Nam tay đều đi theo nắm chặt. Đi vào đi, Dạ Tu Độc khóe miệng giật giật. Nặng nề mở miệng, Nam Nam a một tiếng. Đưa tay đẩy cửa phòng ra. Trong môn chính yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn viết chữ Mông Lang Ngọc nghe được tiếng vang. Bỗng nhiên quay đầu, Nam Nam. Chỉ là sau một khắc, mới vừa nổi lên ý cười thoáng chốc ngưng kết tại khóe miệng. Nàng đột nhiên từ trên ghế nhảy xuống dưới. Kinh ngạc nhìn về phía đứng ở cạnh cửa hai lớn một nhỏ. Ánh mắt tại chạm đến Trầm Ưng lúc. Bỗng nhiên trợn to mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, ánh mắt đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Các ngươi muốn làm cái gì? Mau buông ra Nam Nam. Nam Nam trừng mắt nhìn. Nhìn thấy trong phòng không Ngọc Thanh Lạc lúc. Không hiểu thở dài một hơi. Có thể nhìn đến Mông Lang Ngọc như vậy khẩn trương biểu lộ về sau. Hiểu thông suốt tới. Hắn lập tức liền tránh thoát Dạ Tu Độc tay. Xoạt xoạt xoạt chạy đến bên người Mông Lang Ngọc. Ngọc muội muội, không có việc gì, ta không có bị bọn họ bắt lấy. Nam Nam, người thế nào? Người kia, người đó chính là lần trước xâm nhập chúng ta phòng trọ nam tử. Chính là hắn, người thế nào? Mông Lang Ngọc khẩn trương quá độ, giống như căn bản là không có nghe được Nam Nam nói cái gì tựa như. Cơ hồ là vô ý thức, liền bắt lại hắn tay cánh tay lui ra phía sau mấy bước. Đem hắn thối lui đến phía sau mình đi. Trầm Ưng cũng không dám tin có chút miệng mở rộng. Sau nửa ngày không thể chọn. Một hồi lâu, hắn mới nuốt một ngụm nước bọt. Gượng cười tại Dạ Tu Độc bên tai nói ra. Chủ tử, cái kia tiểu nữ oa. Chính là hôm qua ta nói đứa bé kia. Ta thực sự là không nghĩ tới. Ngọc cô nương cùng Nam Nam lúc kia liền cách chúng ta gần như vậy. Quả thật là trời xui đất khiến, hắn nếu là nhiều tìm hiểu một chút, hoặc là thời gian chậm một chút, có lẽ liền có thể đụng phải Ngọc cô nương. Có lẽ hôm qua bọn họ liền biết Nam Nam tung tích. Cũng miễn cho Nam Nam hôm nay buổi sáng, liền bị danh tộc lão cho nhớ thương bên trên. Dạ Tu Độc ánh mắt chỉ ở cái đứa bé kia trên người dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó đánh giá cả nhà, không thấy được muốn thấy được người. Mi tâm vặn một cái. Dạo chơi đi vào bên trong đi. Trầm Ưng bận bịu trở lại khép cửa phòng lại. Cũng đi theo phía sau hắn. Mông Lang Ngọc con ngươi đột nhiên trợn to. Che chở Nam Nam hướng phía sau lui. Nam Nam kém chút bị nàng xô đẩy hai chân thắt nút, rơi trên mặt đất đi. Mắt thấy Mông Lang Ngọc vụng trộm đi lấy Ngọc Thanh Lạc chuẩn bị cho nàng chủy thủ lúc, Nam Nam liên tục không ngừng bắt lấy tay nàng, gọn gàng giải thích một lần. Đó là ta ba ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm than. Mông Lang Ngọc ngây dại. Chủy thủ trong tay ầm một tiếng rơi xuống. Trầm ưng ánh mắt mãnh liệt. Nghiêng thân lược qua. Nhặt lên trên mặt đất chủy thủ liền ném chắp sau lưng đi. Mông Lang Ngọc dọa. Cũng rất nhanh chấn định lại. Nàng trừng tròng mắt. Chỉ Trầm ưng hỏi. Hắn chính là ba ba của ngươi. Thế nhưng là. Thanh Di không phải nói. Nam Nam ba ba tại trong phong thương quốc. Ba ba hắn căn bản cũng không biết bọn họ đi tới dân tộc Mông Cổ. Càng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy gặp nhau sao? Làm sao bọn họ vừa mới đến dân tộc Mông Cổ mấy ngày? Liền gặp được ba ba hắn. Nam Nam bỗng nhiên vỗ trán một cái. Đem Mông Lang Ngọc chỉ bậy bạ ngón tay đem thả dưới. Trầm ưng cũng vội vàng chuyển di phương hướng. Né qua Mông Lang Ngọc ngón tay vị trí. Nói đùa. Chủ tử như vậy sắc bén tàn nhận ánh mắt trường tới. Hắn còn dám ở lại đây bị người ngộ nhận là Nam Nam ba ba sao? Đây chẳng phải là đang tìm cái chết. Nam Nam lúc này mới lôi kéo Mông Lang Ngọc tay. Xoạt xoạt xoạt hướng về Dạ Tu Độc chạy tới. Dạ Tu Độc chạy tới nội thất. Không thấy được Ngọc Thanh Lạc nửa cái thân ảnh. Tâm tình có chút bực bội. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên băng lãnh hờ hững. Mông Lang Ngọc đi đến bên cạnh hắn lúc, còn có chút sợ hãi rụt cổ một cái. Người này ánh mắt thật đáng sợ. So Nguyệt tộc lão còn muốn sắc bén đáng sợ một chút. A, Ngọc muội muội, cái này mới là cha ta. Người cũng không nên nhận lầm. Nam Nam rất chân thành giới thiệu nói. Thuận tiện chỉ Trầm ưng nói. Đó là ta ba ba hộ vệ. Là Trầm đại thúc. Hắn hôm qua hẳn là tới tìm ta. Người hắn vẫn là rất hiền lành. Ngươi không cần phải sợ a. Mông Lang Ngọc sững sờ gật đầu một cái. Nàng nhấp một lần môi. Mới chậm rãi ân một tiếng. Sau đó ngước mắt nhìn về phía Dạ Tu Độc. Cẩn thận suy tư một phen. Gật đầu kêu lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ngọc thúc thúc. Ta họ Dạ. Dạ Tu Độc nhíu mày. Ngọc thúc thúc. Này cũng cái gì cùng cái gì. Mông Lang Ngọc có trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn cho rằng Nam Nam họ Ngọc. Vậy hắn ba ba cũng hẳn là cùng một họ mới là. Không nghĩ tới. Nàng tâm tư đi lòng vòng. Ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Dạ Tu Độc băng lãnh ánh mắt. Trong lòng cả kinh. Bận bịu rủ xuống đầu. Mông Lang Ngọc nghĩ mãi mà không rõ. Nam Nam như vậy hoạt bát tính tình. Ba ba hắn làm sao như vậy. Lãnh khốc đâu. Bất quá. Liền xem như vậy. Nam Nam ba ba tựa hồ cũng là rất lợi hại người. Là, Nam Nam đều mạnh mẽ như vậy thông minh. Ba ba hắn tất nhiên không phải là người bình thường. Nếu không Thanh Di như thế nào lại coi trọng đâu. Nam Nam hắn mẫu thân đâu. Dạ Tu Độc kiên nhẫn khô kiệt. Hắn một mực tìm nhiều ngày như vậy. Bây giờ nhìn thấy Nam Nam. Gặp lại Thanh Nhi nhất định là chạy không thoát. Không nghĩ tới đều đã trễ thế như vậy. Thanh Nhi vậy mà vẫn chưa trở lại. Đây là đi nơi nào? Gặp cái gì người? Nàng là dự định đêm không về ngủ sao? Mông Lang Ngọc nhạy cảm nhận được Nam Nam ba ba trên người phát ra người sống chớ vào khí tức. Nàng quay đầu nhìn Nam Nam một chút. Sau đó trung thực trả lời. Thanh Di trước kia trở lại qua. Hiện tại ra ngoài mua bữa tối. Nên lập tức trở về. Dạ Tu Độc mấp máy môi. Hướng về phía Trầm ưng khua tay nói. Ngươi mang hai người bọn họ về trước đi. Hắn, liền ở chỗ này chờ lấy Thanh Nhi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.